Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Trường Phong làm ca đêm, một đồng nghiệp ca đêm khác nhận được cuộc gọi báo động, nói rằng có người buôn bán người tại bến xe. Khi hỏi thêm thì đối phương đã cúp máy. Trong thời buổi này, nạn buôn người xảy ra tràn lan, nhà ga và bến xe với lượng người qua lại lớn là nơi phổ biến cho các vụ việc này, không dám chậm trễ. Hàn Trường Phong và đồng nghiệp lập tức đến bến xe. Sau khi kiểm tra một vòng tại bến xe, không phát hiện nghi phạm, nhân viên bến xe lại kéo họ tới để tố cáo, nói rằng có một cô gái trẻ xinh đẹp trông có vẻ không bình thường, cố gắng xông qua cổng kiểm soát, đe dọa tài xế khởi hành để đuổi kịp chuyến xe đi đến tỉnh bên trước đó. Cô gái ngốc nghếch đó, sức mạnh lớn đến mức có thể xông qua bức tường người do 5-6 người đàn ông lớn tạo thành. Hàn Trường Phong liền nghĩ đến một người. Anh ấy nhanh chóng vẽ một bức phác họa, nhân viên liên tục gật đầu. Đúng, chính là cô ấy. Đó là Khương Nguyễn, cô bảo mẫu nhỏ của nhà họ Tần. Cô bắt tài xế chạy một chuyến xe trống, đuổi theo chiếc xe phía trước. Cô muốn làm gì? Sau khi hỏi về điểm đến của chuyến xe trước, Hàn Trường Phong gọi viện trợ, cùng đồng nghiệp lái xe cảnh sát đuổi theo. Tin tức về việc Khương Nguyễn mất tích đến tai Tần Viêm vào nửa đêm. Cảnh sát từ sở cảnh sát thành phố đến nhà hỏi thăm. Hỏi anh cô bảo mẫu có bất kỳ điều gì bất thường trong tối nay không? Tần Viêm mặc quần áo, ngồi trên xe lăn trả lời câu hỏi. Trong lòng anh có linh cảm không lành, hỏi. Đồng chí cảnh sát, cô bảo mẫu nhà tôi có chuyện gì vậy? Bố mẹ Tần Viêm thấy cảnh sát đến nhà, cũng lo lắng không kém. Cô ấy không sao chứ? Người đến là đồng nghiệp của Hàn Trường Phong. Hàn Trường Phong đã đuổi theo suốt vài giờ mà không kịp, liền gọi điện về đồn. Yêu cầu họ đến nhà Tần Viêm và Khương Nguyễn để kiểm tra các manh mối, điều tra động cơ của cô bảo mẫu nhỏ vượt chốt kiểm soát và bắt giữ tài xế xe khách. Cảnh sát đến nhà Tần Viêm nghe nói cô bảo mẫu nhỏ đi gửi cơm và bánh cho bạn, cau mày nói. Nhân viên bến xe nói, cô ấy vượt chốt, bắt giữ tài xế xe khách để xe chạy không? Hiện tại động cơ vẫn chưa rõ, động cơ còn gì không rõ nữa. Dù đã can thiệp, Nhiễm Tiểu Dung vẫn bị kẻ buôn người đưa lên xe. Khương Nguyễn thấy được, nhưng cô không kịp chạy đến xe phía trước, lại không thể giải thích rõ ràng, ngốc nghếch tự mình bắt giữ một chiếc xe để đuổi theo. Tần Viêm điên lên, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn nhanh chóng đuổi theo, đem cô bảo mẫu ngốc nghếch kia đuổi về. Anh dùng sức mạnh mẽ, đột nhiên đứng dậy từ xe lăn, sau đó chân tê liệt, mất đi sức nâng đỡ và ngã xuống. Miêu Thục Phương vốn lo lắng cho Khương Nguyễn đến chết, thấy con trai bất ngờ đứng dậy. Bà cắn chặt vào mu bàn tay, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Bà lại cắn vào cánh tay của chồng, giọng run rẩy hỏi. Chính Khanh, vừa rồi Tần Viêm đã đứng dậy phải không? Tần Viêm quả thật đã đứng dậy được một lần, nhưng chỉ đúng một lần đó thôi. Sau đó dù thử bao nhiêu lần cũng không thể đứng dậy nữa. Nhưng dù chỉ một lần ấy, cũng đã khiến Tần Viêm không ngờ tới. Đặc biệt là Miêu Thục Phương và chồng bà, họ hồi hộp đến mức không thể ngủ được. Nếu không phải Tần Viêm khuyên nhủ, họ đã định lập tức đến bệnh viện. Cuối cùng trời cũng sáng, vừa sớm tinh mơ, Tần Chính Khanh và Miêu Thục Phương đưa Tần Viêm đến bệnh viện thành phố để kiểm tra, vất vả khiêng chiếc xe lăn lên xuống các tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Viêm sốt ruột, thực ra không muốn đến bệnh viện, nhưng bố mẹ anh nói, bên phía Khương Nguyễn cảnh sát đã tiến triển thêm, mặc dù tin đồn từ bến xe là Khương Nguyễn bị điên, UHIEP tài xế chạy xe không, nhưng nhà họ Tần đều biết Khương Nguyễn không thể làm những chuyện như vậy. Chờ cảnh sát điều tra rõ ràng, sẽ minh oan cho Khương Nguyễn. Lúc này, việc kiểm tra cho Tần Viêm trở thành ưu tiên hàng đầu của vợ chồng họ. Bác sĩ chính của Tần Viêm trước đây, Mộ Vĩnh Vọng, đã theo sát và sắp xếp mọi thứ, nhận kết quả kiểm tra rồi tiếc nuối nói rằng chân của Tần Viêm không có thay đổi. Việc tắm thuốc và xoa bóp của cô bảo mẫu chỉ có thể làm chậm quá trình teo cơ, không thể giúp anh đứng dậy được. Không nên tin vào mấy bài thuốc dân gian, bác sĩ Mộ nói, nhưng việc xoa bóp thực sự có ích, có thể tiếp tục thực hiện. Miêu Thục Phương rất muốn hỏi tại sao con trai mình có thể đứng dậy, nhưng Tần Viêm đã yêu cầu, chuyện anh đột nhiên đứng dậy không được nói với bất kỳ ai. Ngọn lửa nhỏ trong lòng Miêu Thục Phương lúc tăng lúc giảm, bà ấy vô cùng sốt ruột. Tần Viêm nhìn mẹ mình bằng ánh mắt, mẹ tuyệt đối không được nói. Mẹ ơi, chúng ta không nên làm phiền bác sĩ Mộ nữa, đến sở cảnh sát xem sao đi. Bố, Sao lại thế này? Mộ Tuyết Hồi cùng Hàn Khinh Khinh đến bệnh viện vì cảm lạnh. Ngày cuối tuần đông người không lấy được số, nên đến tìm bố mình lấy thêm số. Thấy Tần Viêm liền ngạc nhiên, sau đó thấy bố mình và mẹ Tần Viêm nói chuyện, trong lòng càng thêm vui mừng. Tần Viêm, chào anh. Hàn Khinh Khinh tiến lên, tỏ vẻ tự nhiên chào hỏi. Tần Viêm hôm nay tâm trạng thực sự không tốt, nên không để ý đến cô ta. Cô bảo mẫu nhỏ đã chuẩn bị phòng tắm thuốc cho Tần Viêm trong một tháng, cũng xoa bóp cho anh một tháng. Khi nghe kết quả kiểm tra phân tích từ bác sĩ của bố là không có hiệu quả, Mộ Tuyết Hội mới yên tâm. Nếu chân của Tần Viêm khỏi hẳn, cơ hội để thúc đẩy bố mẹ hai người tái hôn càng trở nên xa vời. Để xóa tan sự ngượng ngùng, Mộ Tuyết Hội đã chuẩn bị một tấm thiệp chúc mừng rất đẹp từ trước, mỉm cười giải thích với Hàn Khinh Khinh. Hôm qua là sinh nhật của cậu, nhưng tớ không tìm thấy cậu, nên hôm nay tớ sẽ bù cho cậu. Đi thôi, theo bố tớ đến gặp y tá trưởng, để đo thân nhiệt cho cậu trước. Cảm ơn cậu, Hội Hội, cậu thật tốt. Không có gì. À, cậu sinh ra ở bệnh viện thành phố phải không? Biết đâu trưởng khoa còn nhớ cậu nữa kia. Ngay sau khi nói xong, Mộ Tuyết Hội lại hối hận. Hàn Khinh Khinh đâu phải con đẻ của nhà họ Hàn, sao lại nhắc đến chuyện này? Tần Viêm trong đầu lóe lên một tia sáng, lập tức nảy ra một giả thiết táo bạo. Khương Nguyễn và Hàn Khinh Khinh cùng một ngày sinh. Khương Nguyễn nói rằng cô cũng sinh ra tại bệnh viện thành phố. Khi đó bố cô nghe nói là con gái nên để lại chị gái cô ở bệnh viện rồi về nhà máy làm việc. Anh đưa ra giả thiết độc ác nhất. Khương Nguyễn và Hàn Khinh Khinh bị đổi cho nhau lúc sinh ra. Ít nhất có một số người biết bí mật này, bao gồm chị gái lớn của Khương Nguyễn là Khương Kiến Xuân và Liêu Xuân Hưng, thậm chí có thể cả mẹ của Khương Nguyễn. Cách chương.